Chương 286, Cô Nộ Hạ cao ngạo thương làm manh thú. Quả nhiên, chẳng qua chỉ là hai con xuất sinh thôi, vậy mà muốn nhìn ở ta đêm khuya. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm cười lạnh một tiếng, lặng yên không một tiếng động từ xà mệ hạ đã đại đao trong miệng bò ra ngoài. Trần chuồng hắn nhìn về phía bên cạnh cuối cùng vẫn là uống ngộng bức hai con dạ thú. Xuất sinh chính là xuất sinh, chút rượu này lượng đều gánh không được, sở thức dậy mang rượu lên bình. Khát một ngày một đêm, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm cho mình bực bội một hớp lớn. Mùi này rượu này thật cho sức lực, ga mơ mơ màng màng lắc lắc đầu. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm phát hiện nguyên bản cũng rất giả tạo thế giới càng mơ hồ. Phí sức đi về phía trước hai bước suýt nữa ngã xuống. Cổ Nổ Hạ Sẻn Dù Nhị Hoa đầu là từ không truyền ra ngoài, mà còn coi như là lại Cổ Nổ Hạ cũng là đắt vô cùng tồn tại. Chính là ăn Tết tặng quà như một lựa chọn, nhiệt tiêu đồng thời Sẻn Dù Mò Nẹt là thật là không ít kiếm. Cú Dạ Mạ thuộc về loại khác, nó là Sẻn Dù Mò Nẹt sủng vật, lấy chút uống rượu ngược lại không có vấn đề gì. Mà còn hàng này có tiền liền rất, không việc gì liền đi cửa sòng bạc thả điểm lãi suất cao cái gì, chỉ là gần nhất nó tiểu kim khố liên tục mất trộm, coi như đổi vị trí bên trong tiền tài cũng hầu như không cánh mà bay. Đối với cái này Cụ Già Mạ rất khổ não, có biện pháp gì hay hay không, chỉ có thể mỗi ngày đều đổi địa phương giấu. Cho nên nói loại rượu này cũng liền Cụ Già Mạ có thể làm đồ uống uống, khác người thấy thèm chỉ có thể liều mạng kiếm tiền. Cho tới bây giờ không có chảy ra qua Cổ Nổ Hạ. Có thể tưởng tượng, uống quen thanh rượu cơ bản không có số độ loại đồ chơi đó, mạnh rót nửa chai Nhị Hoa Đầu, cảm giác kia là tư vị gì. Quay cuồng trời đất run rẩy nhìn chung quanh hết thảy, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm phí sức bò hướng xà mệ hạ đạ, tại mất đi ý thức một giây sau cùng rốt cuộc thuận lợi tiến vào xà mệ hạ đạ trong miệng. Kế hoạch hủy bỏ như vậy đi ra ngoài căn bản không biện pháp chấp hành nhiệm vụ, dựa vào nam nhân mình lực ý chí. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm cuối cùng là không có bại lộ tại Cụ Già Mạ cùng ạ cả mà dưới mí mắt. Theo lý thuyết vĩ thú cùng chó khíu giác đều là rất bén nhạy, chỉ là không có cách nào, cái này hai hàng tối hôm qua uống ngộ bức, đã mất đi nhất cơ bản dã thú trực giác. Cũng không ai biết đêm này, được xưng thật nam nhân trả cờ dạ tiếp cận vĩ thú không đôi vĩ thú Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm cũng bởi vì nửa chai Nhị Hoa Đầu trực tiếp mất đi ý thức. Vừa mới động tĩnh gì vĩ thú cùng chó là uống ngậm bức, nhưng là cửa trực đêm gai cũng không uống nhiều, nghi hoặc theo cửa sổ nhìn một chút, trong căn phòng bình tĩnh như cũ. Lắc đầu một cái, gai tiếp tục nhìn bốn phía để phòng lên. Không ngừng ba ngày, uống sạch rượu Cụ Già Mạ bắt đầu nghiêm túc chấp hành lên Sẻn Dù Mò Nẹt giao phó nhiệm vụ, cũng không có lần hai uống ngậm bức. Tại xã mệ hạ đã trong bụng đói quả thực không được, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm tại buổi tối ngày thứ ba lần hai chạy ra ngoài. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, kiếm ăn đúng, chính là kiếm ăn hắn đã đói không được. Nhưng khi hắn phí sức bỏ ra ngoài xà mệ hạ đạ đại đao thời điểm, một đôi xanh mượt con mắt quét tới. Ngươi vì cái gì không mặc quần áo mà tổ gai thần sắc nghiêm túc nhìn Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm nói. Bị phát hiện sao? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm cũng không nét mực, xốc lên xà mệ hạ đạ mắng nhiếc cười một tiếng. Tựa hồ trong chỗ U Minh hết thảy đã được quyết định từ lâu. Nguyên bản sau đó mới sẽ diễn ra nội dung cốt truyện vào giờ khắc này liền xuất hiện. Gai phụ trách trực đêm, Mì Nạ Tổ hiện tại đã mang con về nhà đi. Gai phụ trách trực đêm, Mì Nạ Tổ hiện tại đã mang con về nhà đi. Đối với hổ ca đại người tín nhiệm Khải Hoàng cảm kích vạn phần, cái này bỗng nhiên xuất hiện mà còn không mặc quần áo người rất khả nghi đương nhiên, không phải Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm đồ điên, mà là xạ mệ hạ đã ăn mòn năng lực tương đối mạnh. Hắn là thể chất đặc thù mới có thể ở bên trong ngô cờ lâu như vậy, nếu không cũng sẽ hòa tan. Quần áo cái gì đã sớm bị xả mệ hạ đã cho tiêu hóa sạch sẽ. Mặc quần áo vào. Ngay ta y Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm cho là muốn bùng nổ một trận đại chiến sau đó chuẩn mất thời điểm, Khải Hoàng một cây gân lần hai nói một lần. Đây là mới bộ lấy tình báo thủ đoạn sao? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm cau mày một cái. Cô Nộ Hạ có quy định. Chứ hồ ca đại nhân ở ngoài bất luận kẻ nào không cho ăn mặc bại lộ, gai lần hai nhấn mạnh thoáng cái. Là, đây chính là Cổ Nổ Hạ quy củ, Sẻn Dù Mò Nẹt chính mình quy củ. Theo thời gian đẩy tới, Cổ Nổ Hạ đã lại xuất hiện một nhóm không sai muội tử, tạm thời Mò Nẹt còn không có động thủ, nhưng không có nghĩa là hắn muốn chiếm làm của riêng liền cho phép các cô em xem người khác. Cổ Nổ Hạ trừ hắn, người nào cũng không cho ăn mặc quá phơi bày, khác nói đều không mặc gì. Thủy độn thủy phân thân không kịp ngâm nghĩ nữa, nếu bại lộ, cũng liền đại biểu lần này kế hoạch thất bại, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm hiện tại có thể làm là được rời đi đất thị phi này chờ đợi lần cơ hội. Nhanh chóng kết ấn, mấy cái thủy phân thân nhằm phía bên cạnh thủy tinh muốn phân tán rời đi. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp trước mắt vị này Cổ Nộ Hạ Thương Lam manh thu đối với khiến Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm mặc quần áo cố chấp. Tại Cổ Nộ Hạ không cho phép như thế phơi bày tức giận dâng cao, Khải Hoàng không có chút gì do dự. Bắt môn độn giáp thứ 6 cảnh môn mở trực tiếp đem cảnh môn cho đánh ra. Mặc dù sẽ tiến vào trạng thái suy yếu mấy ngày, nhưng mà tổ gai hiển nhiên vâng triệu không muốn để cho chính mình hổ cả đại nhân thất vọng chiêu khổng tức từng quyền vung ra hỏa diễm đem hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thủy phân thân cho đánh nát, gai trận cửa miệng hỏa diễm phóng lên cao, hắc ám thiên không bị chiếu sáng. Trước tiên Cổ Nổ Hạ tiến vào cảnh giới trạng thái xảy ra chuyện gì chính tại trong nhà mình cùng cờ tì nạ suy nghĩ như thế nào sinh con đề tài hơn nữa biến thành hành động sẻn rủ mò nẹt nghi hoặc nhanh chóng cây xuống lên. Đi đi, về sớm một chút. Ánh mắt quyến rũ như tơ cờ tỉ nạ xoay người dịu dàng nói. Thôn sự tình luôn là vô cùng trọng yếu, thân là sẻn rủ mò nẹt nữ nhân một cái so một cái hiểu chuyện, phân rõ bên nà ho nà nở dê bên nà ho nhe. Canh 2. Cầu hoa hoa.